Chương 2176 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng loạn, bất tử. Bát kim cương huyết mạch vì là dẫn, kích thích ra Long Phi trong cơ thể hồn huyết, loại này huyết sức mạnh xa xa cao với bình thường tinh huyết, hơn nữa, Long Phi chính là người điên, ngươi nhất định tinh huyết thứ kích viễn cổ truyền thừa sức mạnh, lão tử 10 giọt hồn huyết, cơ thể hắn đã hủy, hắn bóng mờ cũng rơi vào trạng thái nổi khùng, không tốn thời gian dài hắn cũng sẽ chết, ở hắn trước khi chết, hắn muốn làm phiên tất cả, hết thảy. Long Phi không chút do dự kích thích ra 10 giọt hồn. Huyết hồn huyết hơi động, quay chung quanh lại Long Phi bóng mờ quanh thân, người thanh niên trẻ sầm mặt lại, kệ không thể, tuyệt đối không thể. Ngươi liền tinh huyết thứ kích đều không chịu nổi, không thể kích phát ra hồn huyết. Sắc mặt kịch biến, người khác không biết, thế nhưng thân là thiên tộc người hắn biết rõ hồn huyết mang ý nghĩa cái gì, chỉ có đem viễn cổ truyền thừa tu luyện tới cực hạn người mới có thể kích thích ra hồn huyết. Nhưng là Long Phi liền trong cơ thể mình viễn cổ truyền thừa sức mạnh là cái gì cũng không biết, căn bản không có tu luyện qua cái gì, hắn là làm sao kích thích ra hồn huyết. Ngoài ra nam tử cũng biết đạo hồn huyết sức mạnh mạnh bao nhiêu, môi phát càng, sắc mặt trở nên khó coi lên, thì không thể, ngươi không thể tu luyện ra hồn huyết, tuyệt đối không thể. Một giọt tinh huyết hạ xuống, không phải tiến vào cánh tay phải của hắn trên, mà là dường như một đạo dấu ấn ở trên cổ của hắn. Dấu ấn liền dường như một cái dấu phẩy y âm. Lại là một giọt tinh huyết hạ xuống, cũng giống như vậy, dường như một cái dấu phẩy dấu ấn ở Long Phi trên cổ y âm. Mười giọt hồn huyết toàn bộ hạ xuống, quay chung quanh này Long Phi cái cổ một chuẩn vòng, cũng ở đồng thời 10 giọt hồn huyết liên kết đồng thời đến, dường như dấu ấn ở trên cổ dây chuyền, màn này Long Phi có loại cảm giác quen thuộc, y hỏa ảnh bên trong Na Tru có vẻ như cũng từng có loại này tương tự dấu phẩy như thế dấu ấn. Đột nhiên, Long Phi trong cơ thể vang lên kịch liệt cực kỳ sức mạnh tiếng nổ vang rền, 10 đạo hồn huyết bắt đầu điên cuồng đem trong cơ thể hắn sức mạnh siêu cường kích thích ra đến, những sức mạnh này xung kích ở trong thân thể, không nói ra được thoải mái, chân thực thực nắm ở trong tay, vô cùng to lớn, người thanh niên trẻ sắc mặt càng là thảm biến, hắn gặp hồn vết máu ghi nhớ, cùng Long Phi thả ra ngoài phương thức như thế. Bây giờ nhìn lại Long Phi thả ra ngoài tinh huyết đúng là hồn huyết tâm. Thần của hắn bay lên một luồng ý sợ hãi, người điên, người mẹ nhà hắn chính là người điên. Hắn nhìn thấy cường giả thả ra hồn huyết, cũng chỉ là thả ra một giọt, nhưng là Long Phi. Trực tiếp thả ra một chuỗi đến 10 giọt hồn huyết dấu ấn ở trên cổ, hồn huyết sức mạnh bắt đầu điên cuồng bừa bãi tàn phá bộc phát ra, tranh bá vị diện đang rung rẩy. Toàn bộ 100.000 vị diện đều đang rung rẩy, phát sinh từng đạo thanh âm rên rỉ, loại này cấp thấp vị diện căn bản liền không chịu nổi Long Phi trên người hồn huyết sức mạnh kỳ âm. Một đạo nổ vang nổ tung, hồng đồ thân thể chìm xuống, hệ pháp tắc sức mạnh nứt toát. Hắn là 100.000 vị diện chủ thần, hắn trưởng khống 100.000 vị diện tất cả pháp tắc sức mạnh, ngay khi vừa nãy trong nháy mắt, Long Phi sức mạnh đem 100.000 vị diện bên trong một đạo pháp tắc cho xung kích nứt toát, hắn đã không cách nào trưởng khống đến. Theo sau, liên tiếp âm thanh nổ vang lên, từng đạo pháp tắc sức mạnh tan vỡ, bị Long Phi trên người thả ra ngoài sức mạnh cho nghiền nát, pháp tắc tan vỡ, 100.000 vị diện bắt đầu xuất hiện rối loạn, hồng đồ sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xám, nếu như hết thảy pháp tắc sức mạnh tan vỡ, vậy hắn cái này chủ thần nói cách khác. Trực tiếp biến thành một cái thùng rỗng, vẫn không có chờ tranh bá chiến kết thúc, hắn chủ thần vị trí cũng đã biến mất rồi, coi như hắn thắng, pháp tắc toàn diện tan vỡ. Hắn cũng không cách nào trưởng khống đến, hồng đồ nhìn về phía người thanh niên trẻ nói, "Ê đại nhân," người thanh niên trẻ ánh mắt chìm xuống, trừng hồng đồ một chút, hồng đồ không còn dám phát sinh một chút âm thanh đến, người thanh niên trẻ nhìn chằm chằm Long Phi, vào đúng lúc này. Hắn hai tay bên trên mấy chục giọt tinh huyết trôi nổi lên, từng đạo nhảy vào hắn mi tâm dấu ấn ở trong, Trong cơ thể hắn sức mạnh cũng bắt đầu điên cuồng vụt tăng lên, coi như ngươi thả ra ngoài chính là hồn huyết thì lại làm sao? Ngươi liền ngươi trong cơ thể mình viễn cổ truyền thừa sức mạnh là cái gì cũng không biết, ngươi làm sao khống chế? Hơn nữa, ngươi này một đạo suy yếu bóng mờ một khi hồn huyết phóng thích, sao di chứng ngươi căn bản không chịu nổi. Mặc kệ ngày hôm nay phát sinh cái gì, ngươi cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Người thanh niên trẻ trên người nhiều chỗ một đạo dày đặc khí thuẫn phòng ngự, hắn hiện tại muốn làm chỉ có một kiện sự tình, chỉ cần kéo dài tới Long Phi sau di chứng bạo phát. Long Phi mình sẽ chết, hơn nữa, đến thời điểm hắn vẫn là như thế có thể đem Long Phi trong cơ thể viễn cổ truyền thừa sức mạnh cho hấp thu đi, hắn vẫn là thắng nhà. Long Phi âm trầm nở nụ cười một tiếng, nói, kể coi như khó thoát khỏi cái chết, cũng là ngươi chết trước. Hơi động, hồn huyết sức mạnh bạo phát, thân ảnh biến mất, lần này. Người thanh niên trẻ lờ mờ bức bách hắn hiện tại rồi cùng vừa nãy Long Phi như thế, hoàn toàn không thấy rõ Long Phi tốc độ, càng thêm không cảm ứng được Long Phi tồn tại. Điều này là bởi vì Long Phi tốc độ quá nhanh, sắp tới hắn không thể nào tưởng tượng được, coi như hắn thả ra mấy chục giọt tinh huyết cũng hoàn toàn theo không kịp, hồn huyết sức mạnh so với tinh huyết sức mạnh cường quá nhiều, ầm ầm ầm. Một đạo nổ vang nổ tung, người thanh niên trẻ trên người phòng ngự nứt toát, cả người hắn cũng giống như chó chết, trực tiếp bị nghiền ép quỳ trên mặt đất chìm xuống, phạm vi mấy vạn km theo lún xuống, chu vi lít nha lít nhít tất cả đều là sâu không thấy đáy vết nứt tranh bá chiến trường rung mạnh, những kia chủ thần điện đại quân không ít người trực tiếp bị đánh chết. Nguyên hồn Thánh Châu còn đang không ngừng hấp thu, lần thứ hai quỳ xuống. Người thanh niên trẻ khóe miệng treo huyết, búi. Tóc rải rác, trên người áo bào càng là rách rách rưới rưới, cực kỳ chật vật, kì à. À, điên cuồng gào thét kêu to lên, hai mắt một đài, cả giận nói, gây cẩu vật, không chờ hắn nói xong, Long Phi một cái tát mạnh mẽ quạt xuống e đùng. Người thanh niên trẻ trực tiếp bị lật tung, rơi vào giữa không trung, Long Phi trên người uy thế lại là chìm xuống. Lại một lần nữa đem người thanh niên trẻ nghiền ép quỳ trên mặt đất, Long Phi gào thét, nói, như hiện tại, ai hắn mẹ là rác rưởi. À, tiên huyết phun mạnh, nam tử bị Long Phi xông ngược, một chút phản kháng dư lực đều không có, thiên tộc ghê gớm. Rất trâu bò. Lại cho lão tử trâu bò một cái nhìn à. Long Phi điên cuồng bạo ngược, điên cuồng phát tiết, chỉ là mặc kệ hắn làm sao nghiền ép. Người thanh niên trẻ trên đỉnh đầu rảnh máu từ đầu đến cuối không có bao lớn biến hóa, trước sau sẽ không giảm thiểu, HP sẽ không giảm thiểu, vậy cũng liền mang ý nghĩa không cách nào giết chết, nhưng là Long Phi rõ ràng xong ngược, chính là không được, nơi nào phạm sai lầm sao, hì ô ha ha, hì ô ha ha, người thanh niên trẻ lại cùng tiếu lên, nói, có phải là cảm giác rất vô lực à? Có phải là cảm thấy ngươi mạnh mẽ như vậy sức mạnh tại sao không giết chết được ta à? Ha ha ha, hì rác rưởi đồ vật, ngươi còn kém xa.